Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 295, chúng thế lực phản ứng. Nhìn lấy Trương Liêu sau khi đi, Lý Chính cùng Lữ Bố bọn người về tới Yến Cảnh Thành. Nguyên bản Yến Cảnh Thành cao thành chủ đã bị thay đổi. Lý Chính nhìn lấy dưới cửa thành người đến người đi bách tính. Nhìn tiến trong cửa thành, vào mắt đều là phồn hoa chi cảnh. Bách tính lộ ra yên tâm nụ cười. Người bán hàng rong nhóm nhiệt tình kêu to lấy. Rực rỡ muôn màu hàng hóa. Chảy đến tới thương đội. An phận thủ thường võ giả. Nhiều loại người hợp thành phồn hoa hòa bình cảnh tượng. Mà đây cũng là Yến Châu Các trong thành tiểu một phần nhỏ ảnh thu nhỏ mà thôi. Lý Chính nhìn lấy một bên cung kính Dương thành chủ. Đối hắn như hòa sau khi gật đầu. Trực tiếp cùng Lữ Bố Lăng không cất cánh. Chạy về Tần Vương Phủ. Hiện tại Lý Chính cần phải xử lý sự tình nhiều lắm. Mặc kệ là Yến Châu, vẫn là Ương Châu thậm chí Thiên Châu, đều cần từng cái sách lược, bố trí hậu thủ, mà Lý Chính phái thượng quan Mộ Hoàng, Trương Hợp, Dạ Lăng Vân, Trần Đình cùng 5.000 thiết kỵ xuất phát tin tức cũng truyền đến các thế lực bên trong. Hoàng cung trong ngự thư phòng tân hoàng Lý Duyệt nghe được tin tức truyền đến. Tiếp tục khom người chấp bút hội họa lấy. Xem thường nói, quả nhiên, Trẫm Tam Hoàng huynh há có thể dễ dàng đối phó như vậy. Các ngươi lui ra đi. Mà tại Tân Hoàng phía dưới thì là Tông Nhân Phủ Tông Nhân lệnh Lý Nguyên cùng hai vị Tông Chính. Bọn họ trước đó thì bị Tân Hoàng mệnh lệnh dự định tiến về Yến Châu thông báo Tần Vương cưới Tần. Lâm Quân, không sai mà không nghĩ tới bọn họ còn không có xuất phát. Sự tình liền lập tức thay đổi. Đúng. Chúng thần cáo lui, Lý Nguyên cùng hai vị tông chính thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Hoàng thành trên đường Lý Nguyên đột nhiên ngừng lại mặt không thay đổi nhìn phía xa muốn kết thúc. Trời chiều, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Gần nhất Lý Nguyên đã dò thăm một số ý. Lần trước vị kia tông nhân lệnh gần nhất nhiều lần cùng Tân Hoàng tiếp xúc. Muốn cầm lại tông nhân lệnh vị trí, mà Tân Hoàng giống như không có cự tuyệt. Nội tâm phiền muộn Lý Nguyên nghĩ tới đây. Đột nhiên nhớ tới lần trước cùng Lý Chính hợp tác lúc. Lý Chính cái kiêu oai hùng anh phát phong thái. Nội tâm rốt cục kiên định xuống. Chính mình là nên thu được một thanh. Ngay tại hai vị tông chính nghi hoặc Lý Nguyên vì sao dừng lại lúc. Lý Nguyên tiếp tục mặt không thay đổi đi tới. Mà bóng người càng ngày càng kiên định. Mà lúc này Vũ Vương nghe được tin tức này. Cũng không có bao nhiêu phản ứng. Lúc này hắn chính mặc chỉnh tề, uy nghiêm lộ ra, bởi vì hắn, đợi lát nữa muốn tiếp đãi ba vị cực kỳ khách nhân trọng yếu. Lạc Châu Thái Tử Phủ bên trong, lúc này Hứa Thiên Cơ đã chỉ huy một số tướng lãnh bí mật tiến về Lăng Châu. Thái tử bên người cũng chỉ còn lại có Nam Ly Trung. Thái tử thật sâu nhìn lấy tin phía trên tin tức truyền đến. Thở dài thở ra một hơi. Ai? Tuy nhiên cảm thấy tam đệ không có khả năng tùy tiện đối phó được. Nhưng là bản cung vẫn còn có chút không cam tâm a. Tam đệ rất có thể là chúng ta mạnh nhất đối thủ. Nam Ly Trung ở phía sau chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn hồi tưởng đến tại Ngọc Kinh Thành gặp phải vị kia đem chỗ có thiên kiêu đều bao phủ ở tại bóng. Người hạ bừng tỉnh như là ma thần bóng người. Lại thần phục tại tràn ngập mê vụ giống như Tần Vương dưới thân. Nội tâm run sợ một hồi, thái tử cảm khái trong chốc lát liền lập tức thu hồi tâm tình. Đối với Nam Ly Trung ngữ khí tràn ngập uy nghiêm nói. Nhị đệ hắn muốn bắt đầu, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Các ngươi Dương Thiên Tông chuẩn bị xong chưa? Nam Ly Trung nghe được thái tử tản ra nồng hậu dày đặc uy nghiêm khí thế. Trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức nói, thái tử. Ta đã liên hệ phụ thân, bọn họ đều đã chuẩn bị xong, chờ đợi thái tử mệnh lệnh. Tốt, thái tử nghe được mình muốn trả lời, quay lưng lại gương mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Dương Thiên Tông thực lực có thể coi như không tệ, đặc biệt là còn có một vị âm dương cảnh lão tổ. Cái này đem là một cái cực lớn trợ lực, chỉ bất quá bây giờ thái tử còn đang chờ một thời cơ. Một cái Vũ Vương động thủ thời cơ. Thái tử minh bạch, Tân Hoàng cùng Vũ Vương đại bộ phận chú ý đều trên người mình. nếu như mình đem muốn bắt lại Lăng Châu, bọn họ nhất định sẽ trong bóng tối cản trở. Ngoại trừ Tần Chấn Hiên vì Lý Chính phái binh trợ giúp Tần Lâm quân sinh khí bên ngoài, còn có một người cũng tức giận phi thường. Cái kia chính là Dương Vương. Dù sao Tần Lâm quân rời đi đối với hắn có tính quyết định ảnh hưởng. Thế mà không ngẫm lại đến Tần Vương Lý Chính nhanh như vậy thì phá giải. Lúc này Dương Vương thuộc hạ tề tụ một đường. Dương Vương sắc mặt tràn đầy nộ khí. Mà phía dưới thuộc hạ cũng tại vì sự kiện này cuống cuồng lấy. Dù sao Dương Vương sự tình cũng cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Mà Mã Phí cùng Lãnh Vũ cũng không có cãi lộn tâm tư. Nguyên một đám minh tư khổ tưởng. Suy tư bước kế tiếp nên như thế nào. Nguyên bản tràn ngập nộ khí Dương Vương nhìn bên cạnh mạnh nhất hai vị mưu sĩ cúi đầu suy tư. Nội tâm thở dài. Cũng biết không có thể trách bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới Tần Vương có thể nhanh như vậy đã có biện pháp giải quyết. Dương Vương trên mặt nộ khí dần dần biến mất. Mà phía dưới mọi người cũng đang kịch liệt nghiên cứu thảo luận lấy. Làm một vị mưu sĩ trông thấy Dương Vương nộ khí biến mất về sau. Ra cái chủ ý ngu ngốc nói. Vương gia, Tần Vương không phải phái người tại trợ giúp Tần Lâm quân à. Chúng ta không bằng mai phục cái kia trường hợp một đoàn người. Để bọn hắn trợ giúp không được Tần Lâm quân. Cứ như vậy Tần Chấn Hiên có cơ hội đem Tần Lâm quân bước đi. Mã Phí nhìn cái này mưu sĩ liếc một chút, yên lặng lắc đầu. Hiện tại còn nhìn không hiểu sao. Dương Vương nguyên bản tiêu tán nộ khí nghe được cái này chủ ý ngu ngốc. Hỏa khí có xuất hiện. Trực tiếp đối với hắn giận dữ hét. Ngu xuẩn. Vị này mưu sĩ nghe được Dương Vương tiếng giống giận dữ trên mặt nhất thời bị dọa đến trắng bệch. Hai chân run lên. Không hiểu vì sao Vương gia phát lớn như thế lửa. Mà một số cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người cũng đầy mặt nghi hoặc nhìn chính mình Vương gia. Chẳng lẽ biện pháp này không thể được? Dương Vương nhìn phía dưới lại còn có một bộ phận người lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Dùng ngón tay run rẩy chỉ lấy bọn hắn. Các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt? Lúc này một số người kịp phản ứng. Sắc mặt ào ào trắng bệch cúi đầu. Mà có chút không biết làm sao người nhìn lấy tất cả mọi người cúi đầu. Cũng ào ào bắt trước. Ai? Bản vương làm sao có các ngươi như thế ngu xuẩn thuộc hạ? Mã Phí ngươi đến nói cho chúng ta biết. Chúng ta vì cái gì không thể đi chặn giết trường hợp bọn họ. Để phòng ngừa có chút ngu xuẩn gạt bản vương đi mai phục bọn họ. Dương Vương lạnh lùng nhìn lấy phía dưới những người kia. Mã Phí nhìn lấy 7-8 cái cúi đầu các tướng lĩnh. Biết bọn họ khẳng định thì là nghĩ như vậy. Sau đó định cho vương ra một kinh hỉ. Mã Phí thở dài một hơi nói. Chư vị, nếu như chúng ta đem trường hợp bọn người chặn giết. Không nói Tần Vương thái độ như thế nào. Tần Lâm quân tuyệt đối sẽ lấy cái này vì lấy cớ lưu tại Thanh Châu. Mà lại đối phó chúng ta thì càng có lý do. Đến lúc đó chúng ta chẳng những bức không đi Tần Lâm quân. Còn đem Tần Vương làm mất lòng. Đến lúc đó người của Hoàng Thất cũng đem sẽ không nhận nhưng chúng ta. Các ngươi hiện tại còn cảm thấy đó là cái biện pháp tốt sao? Cái này, thuộc hạ đáng chết. Vừa mới đưa ra đề nghị này mưu sĩ nhìn lấy chung quanh sớm đã nghĩ đến cái này hậu quả người. Nội tâm ai thán, trách không được không có người sẽ nói biện pháp này. Chỉ thấy hắn vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hai tay đại lực quạt mặt mình. Không có qua mấy cái bàn tay. Mặt thì sưng phồng lên. Tốt, cho bản vương lăn ra ngoài. Dương Vương nhìn lấy cái này mưu sĩ còn phát ra ba tiếng vang. Phá lệ chói tai, vâng vâng vâng, thuộc dưới lập tức cút. Cái này mưu sĩ dường như thu hoạch được tân sinh giống như lộn nhào đi ra ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.